Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế. Chương 43, góc truyện audio.com. Đường Yên hết sức cẩn thận nhưng tốc độ cũng không chậm, ở thượng lưu con sông cách cầu Thanh Ninh khoảng 1.500m là một bến tàu, xung quanh bến tàu có vài chục cái kho để hàng hóa. Kế hoạch của Hạ Dĩnh là định ở lại đây nửa ngày rồi phái một số người đi đến xem xét kho hàng ở bến tàu. Tuy nhiên hiện tại cho dù không muốn thì cũng phải ở lại đây rồi. Mạnh Lộ đứng ở đầu cầu Thanh Ninh, ngắm nhìn cây cầu bị sương khói bao phủ, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nước sông dưới cầu, nói thầm. Chị Yên, chị nói trong sông này có cá biến dị hay không? Đường Yên cúi người nhìn nước sông đục ngầu dưới chân cầu. Không rõ lắm, tuy nhiên nếu có cá biến dị thì nhất định chúng nó sẽ không an phận đợi ở trong nước. Cách một lớp sương mù và dòng nước đục ngầu nên Đường Yên không nhìn được rõ ràng, chỉ có thể nghe được tiếng nước sông chảy bên tai. Đường Yên vừa dứt lời thì Hứa Lô An và Giang Ly bên cạnh không khỏi rùng mình, bọn họ cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của Đường Yên. Tang thi và thú biến dị rất cố chấp với máu thịt, vừa rồi đại chiến liên tục nên đến nay trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, chừng đó đã đủ khiến cho chúng nó điên cuồng. Hứa Lô An đang dựa vào lan can không nhịn được lui về sau hai bước, cả người bất an trà sát hai tay vài cái, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Ha ha, chuyện đùa này không buồn cười đâu. Hứa Lô An cười gượng hai tiếng, xấu hổ quay trở lại bên cạnh Giang Ly, trên cầu có mấy con tang thi đi lại nên Đường Yên để cho Mạnh Lộ luyện tập. Mạnh Lộ là dị năng giả hệ thổ nhưng lại chưa khống chế dị năng thành thục nên dễ dàng bị thương, điều này rất tệ. Nghe Hứa Lô An cười gượng, ba người Đường Yên cũng chẳng biết nói gì nữa. Chị Yên, cầu bị gãy. Giọng nói Mạnh Lộ lộ ra lo âu, qua được cầu Thanh Ninh thì mới tính là đã bước vào địa phận Trương Hóa, mắt thấy trời lại sắp tối, xem ra tối nay là không cách nào thuận lợi qua cây cầu Thanh Ninh này được rồi. Cái gì? Đường Yên kinh ngạc, quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Nếu đi đường vòng thì sẽ lãng phí một ngày hơn nữa, rất bất lợi đối với bọn họ. Đường Yên đứng ở chỗ cầu gãy, nhìn về đoạn cầu đối diện, đoạn cầu bị gãy khoảng 15 mét, khoảng cách này không thể nói là xa nhưng cũng không tính là gần. Nhìn xung quanh cầu có không ít xương cốt cùng với mấy chiếc xe bị bỏ lại, phía bên kia cầu cũng có không ít dấu vết của súng đạn và tang thi đang đi lại phát ra từng đợt gào thét. Đường Yên đoán rằng những người này bị tang thi đuổi theo trong lúc hoảng sợ nên sử dụng vũ khí có sức sát thương lớn, vì vậy mới làm cho cây cầu bị gãy, nhưng nhìn những dấu vết trên bộ xương thì có vẻ như không phải tang thi, chẳng lẽ là... Đứng ở chỗ mép cầu gãy, Giang Ly cẩn thận đi tới phía trước, vừa rồi không biết có phải là ảo giác hay không mà hình như anh ta thoáng thấy được một tia sáng màu trắng. Giang Ly, lui về phía sau mau. Đột nhiên đôi mắt của Đường Yên mở lớn, khiếp sợ nhìn bóng đen đang lao tới từ trong sông, Đường Yên phản ứng rất nhanh, đưa tay kéo mạnh Giang Ly lùi về phía sau, đồng thời phóng ra một tia sét dưới sự khống chế của Đường Yên lao thẳng về con cá biến dị đang nhảy lên khỏi mặt nước. Gặp quỷ rồi, nó thật sự là cá sao? Con cá này dài khoảng 2 mét, một nửa thân á hôi thối lộ ra xương trắng, ánh mắt màu đỏ như ác quỷ lóe lên dưới ánh hoàng hôn, miệng thì mở lớn. Góc truyện audio.com, lộ ra hàm răng sắc bén, sau khi bị sét đánh trúng người thì phát ra tiếng xèo xèo rồi rớt vào sông làm bọt nước văng tung tóe. Cá biến dị, Mạnh Lộ lui về phía sau, sợ hãi nhìn chằm chằm mặt nước đã khôi phục lại sự tĩnh lặng, căng thẳng đến ngừng thở. Giang Ly vịn lan can, trên trán đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt dừng lại trên lan can vừa mới bị cá biến dị quét qua, trên đó vẫn còn vết lõm sâu đến 3-4 cm. Nếu không phải Đường Yên kịp thời kéo anh ta về thì chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Cá biến dị dài gần 2 mét quả thật là quá kỳ lạ. Lùi về sau từ từ, đừng kinh động chúng nó. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến chúng nó không nhịn được muốn ăn no nê, lúc này chọc giận chúng nó thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, mau lùi về phía sau. Đường Yên nắm chặt thanh kiếm, căng thẳng nhìn khắp bốn phía rồi dùng tinh thần lực nhìn xuống lòng sông, khi nhìn thấy cá biến dị ẩn núp trong sông thì da đầu không khỏi run lên. Bất luận là lực sát thương hay là kích thước thì cá biến dị đều lớn hơn chuột biến dị rất nhiều, lúc này cô cũng không muốn kinh động đến bầy quái vật trong sông này. Kích thước của đám cá này làm cho người ta không nhịn được mà sợ hãi. Bốn người đều nín thở trong không gian tĩnh lặng, gần như chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng tim đập thình thịch bất an, còn sống. Tiếng tim đập biểu thị mấy người bọn họ vẫn còn sống, đang lui về phía sau thì đột nhiên có một bóng đen rất lớn vọt tới, Đường Yên đẩy Mạnh Lộ ra, hét lớn. Chạy mau, đừng quay đầu lại. Hai chân Đường Yên đạp vào lan can, lao về phía bóng đen. Keng, rầm, cú động độ phát ra tiếng vang rất lớn, mượn lực va chạm Đường Yên nhanh chóng chạy thẳng về phía đầu cầu, kẽ ngón tay bị chấn động run lên, có vẻ như đã nứt vài đường, vài giây sau. Tõm, mới nghe tiếng vật gì đó rơi xuống nước.

Miêu Trạch nghiêng người, vừa dọn dẹp vừa nhỏ giọng dò hỏi. Ánh mắt Đường Yên chợt lóe lên, trong mắt hiện lên sự vui mừng, từ lúc đi cùng đến giờ thì Miêu Trạch đã thay đổi rất nhiều, ở tận thế chỉ có mọi chuyện đều cẩn thận mới có thể sống được lâu. Điểm này Miêu Trạch làm rất khá. Đường Yên nhìn mọi người đang mệt mỏi ở sung sau đó liếc mắt ra hiệu với Mạnh Lộ, ý bảo Mạnh Lộ lại đây, nói khẽ. Cẩn thận, đừng buông lỏng cảnh giác, tình huống ở bến tàu không đúng. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ cách Lưu Thấm Nhã xa một chút. Lực sát thương của nữ chính quá lớn, hào quang quá mạnh mẽ. Lưu Thấm Nhã có hào quang cực đại nhưng những người khác lại không có, ai tới gần thì sẽ là bi kịch cho người đó. Vâng, hai người nhìn nhau, nghiêm túc gật đầu. Hai người biết Đường Yên sẽ không bắn tên không có mục đích, quả thật bến tàu này rất kỳ lạ, đừng nói người, ngay cả một tên tang thi cũng không có. Yên tĩnh quá mực, ở tận thế, loại tình huống này rất nguy hiểm. Lưu Thấm Nhã hấp thu tinh hạch, yên lặng dựa vào vách tường, căng thẳng nhìn xung quanh, sau đó lấy ba lô ở sau lưng xuống, sau đó lấy mấy quả địa lôi ở trong ba lô ra cẩn thận chôn ở những chỗ không xe đê, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm thuyền chở dầu đang neo đậu ở gần đê. Là chuột biến dị cấp 4, tất cả mọi người đều không phát hiện được sự tồn tại của nó, cũng là chuột biến dị hệ tinh thần nhưng con chuột đang ẩn núp ở bên trong thuyền chở dầu này mạnh hơn rất nhiều những con mà bọn họ đã gặp. Lúc mới bắt đầu, Lưu Thấm Nhã đã phát hiện mọi người đều rơi vào ảo thuật, tuy nhiên Lưu Thấm Nhã không lên tiếng nhắc nhở, chỉ cần cô giải quyết con chuột biến dị này sau đó lấy tinh hạch đưa cho Hình Liệt Phong thì đến lúc đó trong đội sẽ không còn ai dám phản bác Hình Liệt Phong, sớm hay muộn cô cũng sẽ ra tay xử lý Hạ Dĩnh kia, chỉ có cô mới có tư cách đứng ở bên cạnh Liệt Phong. Lưu Thấm Nhã có chút bất an, Liệt Phong chú ý đến Đường Yên khiến cô cực kỳ phiền chán, Liệt Phong thuộc về cô, tại sao Đường Yên lại không mau chết đi? Trong nháy mắt khuôn mặt Lưu Thấm Nhã trở nên vặn vẹo lên dữ tợn, oán hận bóp nát đồ ăn trong bàn tay. Sau khi đã chôn toàn bộ địa lôi và dùng dị năng hệ thủy trùm lên để che giấu vết thì Lưu Thấm Nhã mới đứng dậy, sắc mặt khôi phục dịu dàng thanh nhã, đi đến chỗ mọi người. Trong phòng, mọi người đang im lặng ăn uống thì Đường Yên đột nhiên đứng lên. Đến rồi, cảm giác kỳ lạ này càng ngày càng rõ, giống như bị cái gì đó để mắt tới làm cho lông tơ Đường Yên dựng đứng. Mọi người thấy Đường Yên đột ngột đứng dậy thì đều căng thẳng, thực lực của Đường Yên làm cho tất cả mọi người bội phục, hơn nữa dị năng lôi điện có khả năng khắc chế tang thi, một chiêu đánh rơi ba hành giả làm cho mọi người cảm thấy nó chỉ mới vừa xảy ra. Đường Yên, sao vậy? Hạ Dĩnh nghi ngờ nói. Có cái gì đó đang đến. Hình Liệt Phong cau mày, liếc nhìn Lưu Thấm Nhã đang ngồi bên cạnh, Lưu Thấm Nhã đang nhìn ra cửa sổ bên ngoài một cách chăm chú, từ lúc bước vào bến tàu đến giờ thì anh ta. gocchuyenaudio.com đã cảm thấy khó chịu nhưng cụ thể là ở nơi nào thì anh át lại không nói ra được. Đêm khuya tối thui, bóng tối bao phủ toàn bộ lục địa, bến tàu yên tĩnh đến cả một luồng gió nhẹ cũng không có. Đột nhiên, có một bóng đen lướt qua. A, tiếng hét thảm vang lên, một quân nhân mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ thì lúc này đang ôm cổ, máu tươi từ cổ anh ta phun ra nhuộm đỏ cả thân thể, cả người giật giật hai cái sau đó tắt thở. Cái gì vậy? Hạ Dĩnh hỏi thất thanh, 20 quân nhân này đều thuộc quân đội riêng được nhà họ Hạ cẩn thận bồi dưỡng, mỗi một người đều xuất sắc, tuy không thức tỉnh dị năng nhưng bản lĩnh cũng không kém dị năng giả bao nhiêu, liên tiếp tổn thất như vậy thì làm sao Hạ Dĩnh có thể chịu được? Đừng nổ súng bậy bạ, là chuột biến dị hệ tinh thần mạnh hơn con trước rất nhiều. Đường Yên bình tĩnh nói, bảo mọi người đừng hoảng hốt và nên tỉnh táo lại. Từ khi bước vào bến tàu thì chúng ta đã rơi vào bẫy của nó rồi, cảnh tượng xung quanh đều là ảo thuật, không phải là thật. Có thể chúng ta thấy anh ta bị thương nhưng nói không chừng là do nó giở trò quỷ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên đây là bến tàu, nếu như rớt vào trong sông. Đường Yên cẩn thận phóng tinh thần lực ra, khô mộc quyết được vận chuyển trong cơ thể một cách điên cuồng, hai mắt từ mông lung đến rõ ràng, khi thấy rõ chỗ mọi người đang đứng thì lập tức hít một hơi khí lạnh. Thuyền chở dầu, giờ phút này bọn họ không phải đang ở trong phòng mà là đang ở trên thuyền chở dầu, cũng may là cô lên tiếng bảo mọi người đừng hoảng loạn, nếu như lúc này ra tay thì chỉ sợ sẽ đưa tới gờ cá biến dị tong xôn, từ khi nào mà chuột biến dị lại trở nên lợi hại như vậy. Đường Yên liếc nhìn chung quanh, quả nhiên người mới vừa tắt thở lúc này vẫn còn sống sờ sờ. Ánh mắt Đường Yên quét qua người Lưu Thấm Nhã sau đó hóa thành giận ngọn lửa, nếu cô nhớ không lầm thì vừa rồi chính Lưu Thấm Nhã đã đề nghị bọn họ vào đây nghỉ ngơi. Liệt Phong, chúng ta rời khỏi đây đi. Lưu Thấm Nhã kéo ống tay áo Hình Liệt Phong, ý bảo Hình Liệt Phong rời khỏi đây với cô ta. Lưu Thấm Nhã tính toán trong lúc mọi người còn đang lạc trong ảo thuật thì cô dấp mấy người Hình Liệt Phong rời khỏi đây, sau đó kích nổ địa lôi đã được chôn từ trước làm nổ tung con đường cầu cảng nối giữa thuyền chở dầu và bến tàu, như vậy Hạ Dĩnh và Đường Yên chỉ có thể ở lại tàu chở dầu.